Chương 740, ngươi chừng nào thì cấu kết lại Tuyết Liên muội tử? Ngươi thật là nghĩ như vậy? Long Lăng Thiên một đôi sắc bén con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, trầm giọng nói ra. Vâng, Long tiền bối. Lâm Phong nghiêm túc gật gật đầu, nói ra. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ chết ở bên trong? Long Lăng Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói nói, ta có thể nói cho ngươi một chút bở rổ kẻn đỗ tử vực bên trong tình hình thực tế, ở trong đó thật nhiều thật không thể tin kinh khủng tồn tại. Liền xem như bằng vào ta thực lực, một khi xâm nhập bên trong, cũng là cựu tử nhất sinh, càng không nói đến là ngươi. Long tiền bối, ta đã từng tận mắt nhìn đến qua bở rổ kẻn đỗ tử vực bên trong cảnh tượng đáng sợ, dùng cựu tử nhất sinh để hình dung không quá đáng chút nào. Lâm Phong nói nói, thậm chí, bằng vào ta thực lực mà nói, một khi tiến vào hẳn là thập tử vô sinh đã ngươi đều biết, vì sao còn muốn có dạng này cách nghĩ? Long Lăng Thiên hỏi. Bởi vì ta không muốn đem đến thảm bại chết ở Kỷ Liêu trong tay. Lâm Phong nghiêm túc mà nghiêm túc nói, trước kia thời điểm, ta đối với Kỷ Liêu có được ưu thế tuyệt đối, coi như cho hắn 100 năm thời gian tới tu hành, hắn cũng không thể nào là đối thủ của ta. Nhưng là hiện tại, hết thể cũng khác nhau. Có được song ngư ngọc bội, hắn có thể tự do tự tại xuyên toa bất luận cái gì bình hành thế giới, có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được cường đại vô cùng lực lượng. Với lại, theo thời gian chuyển rời, hắn thực lực sẽ càng ngày càng cường đại, cuối cùng đem ta xa xa để qua sau lưng. Ta không muốn để cho dạng này sự tình phát sinh, ta thua không nổi. Lâm Phong lớn tiếng nói. Tốt một cái thua không nổi, lời này nghe liền để khí. Long Lăng Thiên tán thưởng nói ra. Tiểu tử thúi, ngươi biết không? Ta thưởng thức nhất cũng là ngươi điểm này, tốt lắm. Đa tạ Long tiền bối khích lệ, hắc hắc hắc. Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra. Cái kia Long tiền bối, ngài nói với ta nói như vậy phương diện này đồ vật, sẽ không phải thật có phương pháp gì có thể tiến vào bờ rổ kẻn đỗ tử vực nội bộ á ửng, thông minh. Long Lăng Thiên cười gật gật đầu, nói nói, chúng ta thật là có phương pháp tiến vào bờ rổ kẻn đỗ tử vực nội bộ. Ngươi chẳng lẽ quên? Phong tỏa bờ rổ kẻn đỗ tử vực đại trận là ai bố trí xuống? Là sư phụ ta. A Lâm Phong hai mắt tỏa sáng. Được. Chúng ta đi, qua tìm cố lao đầu. Long Lăng Thiên cười ha ha một tiếng, một phát bắt được Lâm Phong, nói ra. Làm Long Lăng Thiên cùng Lâm Phong hai người tìm tơ y đang tại chữa trị và thiết lập lại trận pháp đại kỳ cố lăng, cũng đem chuyện này nói ra lúc, cố lăng lập tức liền tức giận. Chết sống đều không đồng ý, không được, tuyệt đối không được. Cố Lăng không chút do dự nói nói, Long lão ca, tiểu tử thúi này không biết bên trong tình huống, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Đừng nói là cái kia chút thực lực, liền xem như hai người chúng ta đi vào, cũng là cựu tử nhất sinh. A đây quả thực là hồ nháo cố. Lão đầu, ngươi phát sinh sao hỏa nha? Long Lăng Thiên bĩu môi, nói nói, chuyện này cũng không phải ta chủ ý, là chính hắn quyết định. Hắn đối với Cố Lăng lời nói là rất là tán thành. Bờ rổ kẻn đỗ tử vực thật sự là thật đáng sợ, bên trong thậm chí có mạnh mẽ hơn hắn, càng kinh khủng tồn tại. Tiểu tử thúi, đây thật là ngươi quyết định mà không phải Long lão đầu bức bách ngươi làm như vậy. Cố Lăng trên mặt bất thiện nói nói, ngươi đừng sợ, nói ra chính là, sư phụ làm cho ngươi người ai, ta nói, cố lao đầu lời này của ngươi có ý tứ gì? Long Lăng Thiên nghe xong không cao hứng, phiền muộn nói ra, ta có ý tứ gì trong lòng ngươi minh bạch? Cố Lăng bạch Long Lăng Thiên liếc một chút. Tiểu tử thúi, đến là chuyện gì xảy ra nhanh lên nói cho ta rõ. Sư phụ, sự tình là như thế này. Lâm Phong tâm lý phi thường cảm động, hắn biết Cố Lăng là đang lo lắng hắn an toàn. Nhưng là, tâm ý của hắn đã quyết, là không thể nào cải biến. Hắn tình nguyện chết trận ở hung hiểm vô tận bờ rổ kẻn đỗ tử vực nội bộ, cũng không nguyện ý ở ngày sau bởi vì thực lực không đủ mà bị Kỷ Liêu hành hạ đến chết trầm mặc. Sư phụ, ta Lâm Phong gặp Cố Lăng sững sờ đứng ở nơi đó. Không nói câu nào, không khỏi trong lòng tràn ngập áy náy. Được, đến, đến, chuyện này cứ như vậy đi. Cố Lăng vung mạnh tay đánh đoạn Lâm Phong lời nói, không kiên nhẫn nói nói, ngươi tất nhiên muốn tiến vào chịu chết, ta cũng không có chuyện gì để nói, tùy ngươi chính là. Đa tạ sư phụ thành toàn. Lâm Phong mừng rỡ trong lòng. Tạ sư phụ thành toàn, hy vọng ngươi trước khi chết không nên hận ta, không có ngăn cản ngươi đi chịu chết là được. Cố Lăng lạnh lùng nói ra. Ngươi về trước đi tu dưỡng đem thân thể khôi phục lại tối điên phong, lại tới tìm ta. Vâng, sư phụ. Lâm Phong nói ra. Sư phụ, Long tiền bối, ta đi. Ta tiễn ngươi đi. Long Lăng Thiên bĩu môi, nói ra. Tay hắn vung lên, một khe hở không gian lập tức xuất hiện, hắn một tay lấy Lâm Phong tiến lên qua. Long lão ca, chúng ta làm như vậy không phải quá phận? Cố Lăng trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng nói ra, lấy tiểu tử thúi kia thực lực mà nói, tiến vào này bờ rổ kèn đô tử vực nội bộ căn bản cũng không phải là cựu tử nhất sinh, mà chính là thập tử vô sinh, tựa như là 10 năm trước không có cái gì quá phận không quá phận, đây hết thảy đều là chính hắn quyết định. Long Lăng Thiên trầm giọng nói nói, tựa như chính hắn nói tới như thế, hắn tình nguyện chết trận ở bờ rổ kèn đô tử vực bên trong, cũng không nguyện ý ngày sau bởi vì thực lực không đủ mà chết thảm ở Kỷ Liêu trong tay. Tha chết đứng, tuyệt không quỳ mà sống sao? Cố Lăng thì thào nói ra. Long lão ca, nhìn từ điểm này, hắn cùng ngươi tính cách ngược lại là rất giống. Cố lão đầu, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Hắn dù sao cũng là cái kia thần nữ người, sẽ không chê tờ đi dê ra nở dê như thế. Long Lăng Thiên trầm giọng nói nói, hắn đòn sát thủ và bài thật sự là quá nhiều. Tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra được, hắn bản thân thực lực cũng chính là cấp bê dị năng giả đỉnh phong, thế nhưng là hắn một khi nghiêm túc, chiến lực đủ để có thể so với cấp S dị năng giả. Nếu như hắn liều mạng, chỉ sợ cũng ngay cả ngươi cũng gặp nguy hiểm. Đúng vậy à, tiểu tử này trên người có rất rất nhiều bí mật. Cố Lăng gật gật đầu, cảm khái nói nói, hy vọng tiểu tử này có thể mang cho chúng ta không tưởng được kinh hỉ. Nếu không lời nói, tương lai Hoa Hạ liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi, xem hắn đến tột cùng có thể đi bao xa. Long Lăng Thiên nói ra. Đội trưởng, thế nào ăn ngon không? Khương Mộ Tuyết cười hì hì nhìn xem Lâm Phong ăn như hổ đói ăn đồ vật, điềm điềm nói ra. Nàng bộ dáng này nếu rơi vào tay người khác trông thấy, tất nhiên sẽ giật mình không thôi. Lúc này nàng nơi nào còn có một tơ một hào ma nữ bộ dáng ửng. Ừ, ăn ngon, ăn ngon. Lâm Phong luôn miệng nói. Cái kia ngươi có thể hay không không nên nhìn ta như vậy, ngươi cái dạng này ta ăn không trôi thật sao? Khương Mộ Tuyết vừa cười vừa nói, chê ta xấu thật sao? Ngươi cái này không có lương tâm, nếu không, ta qua đem Tuyết Liên kêu đến để cho nàng cùng ngươi mỏ mẫm nói ca y gì đây? Lâm Phong vội vàng ngăn cản nói. Tốt, ngươi muốn nhìn liền xem đi, không sợ ta tướng ăn khó coi là được. Ngươi trong lòng ta thế nhưng là hoàn mỹ nhất nam thần đây. Khương Mộ Tuyết cười hì hì nói nói, à, Runeje, ngươi là lúc nào cấu kết lại Tuyết Liên muội tử bản sự đủ lớn a?